Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Hạ Thụ. Thúc thúc chỗ sung yếu đâm nha. Có một cái thượng cổ thời đại huyền điều. Theo phong thần thời đại bắt đầu. Liền nấp trong Lương Châu Thành bên trong. Loại tin tức này ngoại trừ số ít đại lão bên ngoài. Cơ bản chưa có người biết. Cũng may đến đều tới. Hứa tiên cũng là không nhất thời vội vã. Rất Bắc Lương Vương trong tay hắn. Mới Bắc Lương Vương tại phủ dinh bên trong. Ai cũng chạy không thoát. Cái kia đòi nợ phương thức tóm lại là có. Bất quá chạy có thể giảng đạo lý. Liền không động thủ nguyên tắc. Hứa thư sinh vẫn là muốn lấy ôn hòa phương thức. Đi tìm một chút cái kia huyền điều. Liền tương. Liền một mạch qua 3 ngày. Ngày đầu tiên. Khí trời âm. Tuyết rơi. Mọi người không muốn ra cửa. Thế là tiên sư phủ 2 vị tiên sư chủ động mời khách. Còn tìm tới 6-7 vị Bắc Lương tiểu tỷ tỷ thổi tiêu đánh đàn. Mọi người ngay tại phủ dinh bên trong lan lộn 1 ngày. Không thể không nói. Cái kia tiếng tiêu thật là dễ nghe. Tựa như róc rách nước chảy. Dễ nghe êm tai. Ngày thứ 2. Khí trời trong. Gió lớn. Mọi người vẫn là không muốn ra cửa. Trần Do Càn cùng hắn tiểu đồng bọn mời khách. Liền theo gánh hát liền tìm tới mấy cái tiểu tỷ tỷ thổi tiêu đánh đàn. Mọi người liền lan lộn 1 ngày. Ngày thứ 3. Khí trời trong, ánh nắng tươi sáng, không gió không tuyết, mọi người thoáng suy nghĩ. 2 ngày trước hơi mệt chút, liền vẫn là quyết định tại quý phủ nghỉ ngơi 1 ngày. Cho nên bọn hắn 7 người tiếp cận 2 bàn mạt trược. Trần lão bản độc chiến 6 người khác, từ sáng sớm đến tối, lại đến ngày thứ 4 buổi sáng. Kết quả chính là, Trần lão bản ăn sạch, 1 ngày máu lợi nhuận 1.600 khối linh thạch. Tương đương 1 vị địa tiên tại triều đình nhậm chức 3 tháng bổng lộc. Thậm chí, hắn còn hào phóng xóa đi số 0. Cam, đây là cái gì cực vận a? Có hay không thiên lý? Hứa tiên đang đánh xong trận này mạt trược sau đó. Trong lòng lập tức liền dâng lên một cái ý nghĩ. Ta cùng đổ độc không đội trời chung. Hoặc là nói, hắn đời này cũng sẽ không lại cùng Chân Do Càn chơi một lần bài. Bởi vì Chân lão bản tại bàn đánh bài lên khí vận. Có thể nói là khí vận như rồng. Chính là chân chính đổ thần. Hứa tiên tự nhận là chơi gái qua không ít khí vận. Nhất là còn có 2 đạo tử khí. Vừa vặn rất tốt bài đến như cũ không bằng Chân lão bản nhiều. Lúc này, mọi người gà bay chim tán. Mà Nghiêm Đại Hải đánh lâu như vậy bài. Sớm đã có chút không chống nổi. Ngay tại trên giường cùng ngủ cùng lợn chết đồng dạng, bong bóng nước mũi lúc lớn lúc nhỏ, kéo dài có tới nửa nén hương thời gian, để cho người ta hận không thể đem đâm thủng. Tiên sư phủ 2 vị cũng trở về đến bọn hắn chỗ ở. Còn như mặt khác, một là trừ yêu sư phụ, nhưng lại có buổi sáng nhất định phải ăn điểm tâm quen thuộc. Hiện tại ra ngoài vừa lúc điểm tâm, Trần lão bản tắc thì bởi vì có người gõ cửa. Liền đi qua nhìn xem. Không qua quá lâu. Hứa tiên cùng Hải không ngay tại tính toán còn muốn lan lộn mấy ngày. Lại đi tìm huyền điểu lúc. Trò chuyện âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Hạ cô nương. Hạ cô nương ngươi đừng khóc a. Ngươi muốn thật có phiền toái gì. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Do Càn thanh âm tràn đầy cấp thiết cùng quan hệ. Thậm chí còn mang theo ném đi ôn nhu. Cái này không hợp lý. Hứa tiên cùng Hải không liếc nhau. Đây không phải Chân Do Càn vấn đề. Là cô nương kia không hợp lý. Nàng khẳng định có chút tư sắc. Nếu không Chân lão bản không đến mức kẹp lấy tiếng nói chuyện. Mà không nghe thấy người. Trước nghe hắn âm thanh. Chỉ nghe nữ tử thanh âm tựa như chim sơn ca một dạng. Nàng nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ tử cũng là đi qua nhiều mặt nghe ngóng. Mới biết được tòa phủ đệ này chính là triều đình trừ yêu ti. Nhưng tiểu nữ tử không có tiền. Chấm ngoặc kép, chê cười. Chúng ta đều là bách tính công bộc. Giúp hạ cô nương ngươi giải quyết phiền phức. Há có thể yêu cầu tiền tài. Trần lão bản gọi là một cái đại khí. Hoàn toàn không để trong mắt. Huống chi trừ yêu ti tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới. Đều không có tìm người nghèo lấy tiền quen thuộc. coi như đòi tiền, thường thường cũng là chịu lấy người giàu có nhổ lông dê. Đại nhân, người thật là một cái người tốt. À cái này, bên ngoài lạnh lẽo, ta trong phòng rất lớn. Chúng ta đi vào nói. Nói xong, Trần lão bản liền mang theo vị cô nương kia đẩy cửa vào. Hải không một bày tỏ nghiêm chỉnh, chắp tay trước ngực, niệm tụng lấy Phật kinh, híp mắt vụng trộm nhìn về phía người đến. Hứa Tiên Tắc thì ôm trường kiếm, nhắm mắt nghỉ ngơi. À, chấm ngoặc kép, vị này mặc đơn giản, trên quần áo còn có cái này miếng vá hạ cô nương. Được xưng tụng là thiên sinh lệ chất, làn da tuyết trắng, lại thêm một bộ đáng thương sở sở hình dạng, quả thực làm người thương yêu thích. Nhưng nàng nhìn thấy Hứa Tiên lần đầu tiên, liền kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, nhịn không được hỏi, Trần đại nhân, vị này cũng là các ngươi trừ yêu ti người sao? Đều là người một nhà. Ngươi có chuyện gì đều có thể nói thẳng. Trần lão bản không chỉ có là thèm nhỏ dãi mỹ sắc, mấu chốt còn có một viên người phụ trách tâm. Nhất là hắn tại Lương Châu Thành chờ đợi lâu như vậy, liền cái tiểu yêu, tiểu quỷ đều chưa từng giết. Hiện tại ít nhiều có chút nhàm chán. Nhưng hắn vừa mới nói xong, hạ cô nương liền vội vàng quỳ gối Hứa Tiên trước mặt, nức nở nói, vị đại nhân này, cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta sao? Chỉ cần ngài có thể cứu đệ đệ ta, hạ thụ nhất định lấy thân báo đáp. Rõ ràng là ta tới trước. Trần Do Càn kéo ra khóe miệng, ngươi vừa rồi còn nói chính mình không có tiền, còn nói ta là người tốt, thế nào vừa mới vào nhà liền có thể lấy thân báo đáp? Giỏi thật. Ngươi là cho là ta xấu xí sao? Nhớ tới ở đây, Trần Do Càn liền thấy Hải không đối với hắn ném ra cái ánh mắt. Bình thường, cô nương này vào nhà sau đó, cũng không thấy được bần tăng. Thế là, hai người đồng thời thở dài. Đúng vậy a, chỉ cần có Hứa Tiên tại đẹp trai nam nhân cũng đều biến thành xấu bức. Mà Hứa thư sinh cúi đầu nhìn về phía quỳ gối trước mặt mình hạ thụ. Hắn cho rằng hai người tư thế có chút bất nhã, liền đưa tay muốn đem hắn nâng đỡ. Ôi, chấm ngoặc kép, hạ thụ hình như không đứng vững. Lắc lắc du du liền muốn hướng hắn ngực bên trong ngã đi. Đoang, cương khí hộ thể, hạ thụ ủy khuất vuốt vuốt đầu. Hứa thư sinh tắc thì ho nhẹ nói. Hạ cô nương có cái gì khó khăn liền nói. Chúng ta trừ yêu sư phụ vì dân trừ hại, không cần tạ lễ. Cũng không cần lấy thân báo đáp. Ai, cổ đại nữ tử chính là như vậy. Ta liền không thể đến lợi ích thực tế điểm. Tỉ như duy nhất một lần. Động một chút lại giống bạch chơi ta cả một đời. À, người không chỉ có dáng dấp đẹp. Nghĩ đến cũng đẹp. Mà hạ thụ đụng đau đầu. Cũng coi là ổn định tâm thần. Liền vội vàng nói. Vị đại nhân này, đệ đệ ta theo võ quán trở về lúc. Trên đường bị người cho cướp đi. Giặc cướp còn cho ta gửi một phong thư. Nói để cho ta một mình ra khỏi thành. Đi tới Bắc Sơn giao tiền chuộc người. Nhưng tiểu nữ tử cùng đệ đệ ta sống nương tựa lẫn nhau. Vì để cho tiện hắn đi võ quán học võ liền đã hao hết gia tài. Ta tháng này còn muốn là tháng sau võ quán học phí nghĩ biện pháp. Nơi nào có dư thừa tiền bạc. Huống chi. Tiểu nữ tử nếu như là ra khỏi thành đi tới Bắc Sơn. Đừng nói đệ đệ ta. Khả năng liền ngay cả chính ta. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hạ thụ cô nương liền liền làm người thương yêu thích khóc lên. Cũng lấy ra lá thư này. Đám người xem xét, giỏi thật. Trên thư tất cả đều là ô ngôn uế ngữ. Đủ loại đồng học tỉ tỉ. Vừa lớn liền phí công cái gì. Tất cả đều là loạn thất bát tao mê sảng. Đây không phải bắt cóc a, đây là muốn cướp xác. Hơn nữa động thủ không đúng người bên ngoài. Hẳn là võ quán đám kia học đồ. Cũng chính là đệ đệ của nàng đồng học. Còn như hạ thụ vì cái gì không báo quan. A cái này, Lương Châu Thành thế lực rắc rối phức tạp. Làm một ít thế gia đệ tử làm sằng làm bậy lúc. Những cái kia quan lão gia trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Theo đạo lý tới nói. Đại Lương Vương triều thiết hạ trừ yêu ti, tiên sư phủ, còn có đủ loại nơi đó quan phủ, chính là vì để cho ba người lẫn nhau ngăn được, cũng để cho hắn tận cố gắng lớn nhất. vì Bách Tính làm được chân chính hiện thực. Nhưng Lương Châu Thành trừ yêu ti cùng tiên sư phủ, đột xuất chính là một cái không quyền không thế. Thậm chí, tại sớm nhất lúc, Trần Do Càn bọn hắn không phải không tiếp nhận bản án. Nhưng nhận được tay thì sao? Có thể giải quyết sao? Không thể. Lương Châu Thành quyền thế lớn nhất chính là Bắc Lương Vương. Thứ nhì chính là đủ loại đem cửa. Thế ra, nơi đó quan phủ lão gia cũng đều là bọn hắn người. Trần Do Càn nếu như là muốn dựa theo quy củ làm sự tình, liền cũng lượn quanh không ra quan phủ. Lại thêm một ít sự tình liền không tồn tại tử hình. Nếu như là đóng nhà lao các loại sự tình, cũng đều muốn nhờ nơi đó quan phủ đến xử lý. Tình huống kia liền rất hiển nhiên. Một ít thế gia đệ tử phạm pháp bị giam tiến vào. Ngày kế tiếp liền ra tới. Thậm chí Trần Do Càn chân trước đem bọn hắn đưa vào đi. Trần Do Càn rời đi về sau, bọn hắn ngay sau đó liền ra tới. Dưới loại tình huống này, Trần Do Càn bốn người cũng liền dự định vò đã mẻ không sợ sức. Cái gì đều mặc kệ. Nhưng vấn đề tới, Hứa Tiên tại cái này a. Trần Do Càn lòng tin kia là bạo tăng gấp trăm lần. Đừng nói đổi Lương Châu Thành thế lực khác. Hiện tại coi như cứng rắn Bắc Lương Vương hắn cũng không sợ. Hắn lúc này liền vỗ ngực nói ra. Hạ thụ cô nương cứ yên tâm đi. Việc này giao cho chúng ta. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi. Hứa Tiên nhíu mày. Đồng dạng đối đám kia thế gia đệ tử lấp đầy chán ghét. Bởi vì loại này nói rõ muốn khi nhục một cái nữ hài tử hành vi. Thực sự để cho người ta buồn nôn cùng phỉ nhổ. Thậm chí, đám người kia hẳn là đối với chuyện này đều tập mãi thành thói quen đi. Thậm chí, tham dự nhân số cũng sẽ không quá ít. Mà hạ thụ nhìn xem tất cả mọi người muốn đi. Nàng bất an mắt nhìn bốn phía. Liền cũng liền vội nói. Ta cũng có thể đi sao? Có thể. Hứa Tiên gật gật đầu, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn liền muốn ngự kiếm phi hành, chung quy tất cả mọi người là có thể ngự không người. Hạ thụ tắc thì không chút do dự kéo lại Hứa Thư Sinh cánh tay. Hứa Tiên thấy được nàng dẫm lên phóng đại hóa trên thân kiếm, liền lên tiếng nói, hạ thụ nắm chặt, ta chỗ sung yếu đâm nha, chấm ngoặc kép, hạ thụ tấm kia khuôn mặt nhỏ 10 phần hồng nhuận. Trung quy đây cũng là nàng lần thứ nhất. Lên trời. Bạch. Ba đạo thân ảnh vụt lên từ mặt đất. Lên trời. Lên trời. Hạ thụ lập tức liền không nhịn được hét dầm lên. Hạ thụ cô nương dừng lại. Chúng ta đến chỗ rồi. Hứa Tiên ho nhẹ nói. Cái này có chút thanh âm quái dị nghe một đường. Làm đến người nửa vời. Nếu như là không biết. Thậm chí đều sẽ cho là hắn cũng không phải là tại ngự kiếm. Mà là tại lái xe. Cũng may, Trần lão bản cùng Hải không đem hắn chằm chằm đến gắt gao. Sự thật có thể chứng minh hết thảy. Hắn Hứa Tiên chính là chính nhân quân tử. Hạ thụ cô nương lau đi khóe miệng nước bọt. Bước có chút run rẩy cặp đùi đẹp. Chậm rãi đi đến kiên cố đất đai bên trên. Rốt cục, dừng lại. Thật nhanh, thật cao. Tốt kích thích a. Hứa công tử thật là lợi hại nha. Hạ thụ vỗ vỗ run run rẩy rẩy ngực, liền chỉ trước mặt cái kia tiết sơn. Đây chính là Lương Châu Thành Bắc Tiết Sơn. Đệ ta liền bị giam tại giữa sườn núi trong miếu đổ nát. Hứa Tiên nhíu mày nhìn lướt qua, như có điều suy nghĩ nói. Không biết hạ thụ cô nương tin hay không qua được ta. Người có thể hay không một mình lên núi. Ta định dùng ảnh lưu niệm thuật thu thập một ít chứng cứ. Nhưng chắc chắn sẽ không để cho những người kia đụng tới ngươi. Tự nhiên tin được Hứa công tử. Hạ thụ mím môi một cái. Liền bước kiên định bộ pháp. Từng bước một hướng trên núi đi đến. Mà Trần Do Càn đưa mắt nhìn hạ thụ rời đi về sau. Tắc thì kéo ra khóe miệng. Ảnh lưu niệm thuật nếu là có dùng mà nói. Chúng ta cũng không trở thành khó như vậy xử lý a. Ảnh lưu niệm thuật ghi lại chứng cứ đều không? Được. Hứa Tiên hơi kinh ngạc, hắn đối với ma đạo bên ngoài nhân tộc, từ đầu tới cuối duy trì lấy cơ bản tôn trọng, đó chính là, làm hết sức dựa theo pháp luật pháp quy làm việc, hơn nữa có thể không sử dụng kiếm lúc, tận lực không sử dụng kiếm, nếu không liền cái cho cốt đều đẹp, chính là không tốt, bởi vì Lương Châu Thành dễ liền đã nhừ rốt cuộc, trừ phi Bắc Lương Vương muốn tiến hành cải cách, nhưng Bắc Lương cái kia mấy chục vạn đại quân, bên trong đem cửa đệ tử đơn giản không phải quá nhiều. Hắn coi như nửa bước võ thần cũng không có cách nào sửa a. Hiện tại chỉ có ngoại lực dính vào mới được. Trần Do Càn nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. A Di Đà Phật, trách không được triều đình từng có đối Bắc Lương kế hoạch. Xem ra không đúng nhằm vào Bắc Lương Vương, là vì đám kia bách tính a, hải không cũng coi là vào Nam ra Bắc. Thậm chí lại thêm trí nhớ kiếp trước tới nói, hiện nay Đại Lương trị an đã là tương đối khá, ngoại trừ Lý Bạch một kiếm kia qua đi, để cho bốn phía trở nên loạn rất nhiều. Nhưng dù là dạng này, Đại Lương đang là bách tính mưu phúc lợi phương diện này, như cũ là các triều đại đổi thay đều làm không được. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các ngươi thả ta ra đệ đệ. Hạ Thụ ở ngoài cửa, liền thấy đám người kia đem đệ đệ cột vào trên cây cột, xem như đống cát đến đánh. Nàng lập tức liền khóc xông vào, mà lại đem Hứa Tiên chuẩn bị cho hắn tốt hầu bao đã đánh qua. Nha, Hạ Lạc hắn tỷ tỷ tới. Tỷ tỷ ngươi thật có tiền a, thật đúng là có thể gom góp đủ 50 lượng. Hạ Lạc tỷ ngươi khẳng định là ra ngoài bán. Ta đã nói rồi, tỷ tỷ ngươi chính là ra tới bán. Nếu không sao có thể có tiền tạo điều kiện cho ngươi đi luyện võ a. Trọn vẹn 4 năm cái 15-16 thiếu niên mặc áo gấm, không ngừng nói xong ô ngôn uế ngữ, biểu lộ dâm đãng hèn mọn, mà bị trói tại trên cây cột thiếu niên gầy yếu. Hắn dù là đã bị đánh mặt mũi bầm dập, vẫn như cụ nghiến răng nghiến lợi hét. Tỷ, ngươi chạy mau, ngươi chạy mau, ngươi đừng đến a, ta không chết được, ngươi chạy mau a. Hạ Thụ cắn môi, thấp thỏm lo âu nói ra. Các ngươi thả đệ đệ ta, ta đem tiền đều cho các ngươi. Thả, được, bất quá đại tỷ tỷ ngươi đến lưu lại nha. Ha ha ha ha, một đám thiếu niên đem cái kia Hạ Thụ đệ đệ trên thân dây thừng mở ra, sau đó liền có một người đem Hạ Lạc đạp lăn trên mặt đất, mà lại gắt gao dẫm lên đầu hắn, cũng lặng lẽ nói, lão tử đã nói với ngươi, đừng tưởng rằng ăn một chút thiên tài địa bảo, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng điểm, liền có thể cùng chúng ta so. Liền ngươi xuất thân, ngươi xứng sao, còn cùng chúng ta tranh nhau đi tới quân đội lịch luyện danh ngạch. Có thể, danh ngạch cho ngươi, nhưng hôm nay, chúng ta liền ngay trước mặt ngươi, thay phiên lên tỷ tỷ ngươi. Đến, ta liền để ngươi xem một chút tỷ ngươi có bao nhiêu phí công, lớn bao nhiêu. Nói xong, những người khác liền xoa xoa tay, chậm rãi vây hướng về phía cửa ra vào Hạ Thụ, mà Hạ Lạc ánh mắt đỏ như máu một mảnh, cắn răng răng cũng phải nát, nhưng vẫn là khó có thể đứng dậy. Thế nhưng liền tại cái này đoàn người sắp vây quanh Hạ Thụ chớp mắt, bá, một đạo anh tuấn đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh, bên hông vác lấy kiếm đi tới những thiếu niên này trước mặt. Mà dẫm tại Hạ Lạc trên thân vị kia chồn nhung thiếu niên, hắn chính cau mày, muốn mở miệng nói cái gì. Kiếm quang lóe lên, đột nhiên, rất nhiều thiếu niên đột nhiên trừng to mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn mình dưới hông. Máu, toàn là máu, hết rồi, bọn họ mệnh căn không còn. Thậm chí bọn họ mệnh căn đều rơi trên mặt đất, vẫn còn không có cảm giác đến đau. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Mà Hải không cùng chân do càn đứng ở ngoài cửa, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Tuy nói, đối phó bọn này mới nhập phẩm thiếu niên, để bọn hắn trọn vẹn xuất động hai vị địa tiên, một vị tứ phẩm, nhất là Hứa Kiếm Tiên còn làm ra phi pháp thủ đoạn. Nhưng việc này xử lý, hả giận, đương nhiên, mấu chốt muốn xem đến tiếp sau, bởi vì đám thiếu niên này nơi ở võ quán là Bắc Lương tuyển chọn trong quân võ phu quân sự võ quán. Cơ bản có thể may mắn tiến vào bên trong thiếu niên, không đúng thiên tư trác tuyệt, chính là có quan hệ, Hạ Lạc có thể vào. Dựa là thiên phú và cái kia khổ luyện võ học nghị lực, cộng thêm ném đi kỳ ngộ. Nhưng đám thiếu niên này lại khác biệt. Bọn hắn dựa là vượt qua thường nhân hàng bắt đầu,